Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khuôn mặt Trần Chí Khiêm bị đánh sưng, dùng giọng nói có chút xa xăm. Tôi chỉ muốn nói cho ông ta biết, nhà họ Trần vẫn còn đời sau. Không phải chứ, em mờ. Sao Trần Chí Khiêm lại nói những lời này? Lúc anh còn nhỏ đâu có trải qua cuộc sống bon chen. Tại sao nghe lại có cảm giác muốn gờ, y, ế, xê người như vậy? Phan Kỳ sợ tâm lý anh xảy ra vấn đề. Cái đó cũng không đến nỗi. Chắc chắn là bà cũng chỉ hy vọng anh trải qua những ngày tháng tốt lành. Cũng nên bỏ qua mấy loại chuyện báo thù này, ông ta sẽ phải tự trả giá. Liêu Nhã Chiết nói cho tôi biết, ông ta có người trong bóng tối. Chúng ta vẫn nên cẩn thận chút. Không sao cả, tôi biết mà. Trần Chí Khiêm cười cười. Không nói rõ với em là tôi của tôi. Em trách tôi cũng đúng. Lời này nên nói thế nào đây? Vân Mộng Hạ Vũ, đổi vị trí để suy tính một chút. Nếu nguyên chủ biết Lưu Tương Niên là ông anh thì chắc chắn nguyên chủ sẽ đến ôm đùi. Cô hỏi, anh không sợ tôi đoán được chuyện này sau đó lập tức đi ôm đùi tên cặn bã này sao? Em sẽ không. Trần Chí Khiêm cười chỉ vào dấu bàn tay trên gò má mình. Ranh giới đạo đức cuối cùng của em rất cao. Phan Kỳ kiêu ngạo, tôi tạm thời tin lời anh nói. Anh mãi mãi sẽ không nhận ông ta. Tôi và ông ta luôn có một mối thù. Trần Chí Khiêm đứng lên lấy chén của cô đũa, đưa tay sờ sờ đầu cô. Trên đầu cũng có keo xịt tóc. Nhanh đi tắm rửa đi. Hẳn là hôm nay đã mệt mỏi rồi, mai còn phải đi thi nữa. Phan Kỳ đứng lên, lúc này thấy dấu bàn tay ở trên mặt Trần Chí Khiêm thì có chút ngượng ngùng. Tôi lấy cho anh lon Coca-Cola lạnh. Anh lăn mặt một chút. Không sao cả, ngày mai là hết. Phan Kỳ cầm quần áo đi vào nhà tắm tắm rửa. Trần Chí Khiêm nhìn về cửa nhà tắm đang tắm. Phan Kỳ ở trong đó so với cô của lúc trước càng giống người nhà họ Phan. Có lòng, có chút gấp gáp nóng nảy. Còn có tấm lòng hiệp nghĩa. Anh mở tivi lên. Bây giờ đang chiếu tin tức của tiệc rượu. Những người nổi tiếng và các quý cô đều có mặt. Cũng có ống kính chiếu đến Phan Kỳ. Trong màn ảnh, Phan Kỳ rất nhiệt tình. Nhưng trên thực tế vẫn có chút xa cách không nói thành lời. Chỉ là loại khí chất này trùng hợp phối với bộ trang phục tôn lên khí chất của cô, tạo ra vài phần cao xa không thể chạm tới. Ngay cả chủ trì cũng liên tục nói, Kim Tiểu Tuệ gả vào nhà họ Chu đã hơn một năm, vẫn có dáng vẻ ban đầu. Nhưng Phan Kỳ lại khiến người khác cảm thấy chói sáng. Từ xưa đến nay, truyền thông của Hồng Kông vẫn luôn ác độc, càng hà khắc với nữ nghệ sĩ. Gầy thì mắng trơ xương, hơi có chút thịt thì mắng là bà mập. Đây đã là lời khen rất tốt. Thời khắc này ống kính chiếu về phía Lưu Tương Niên. Lưu Tương Niên quyên một món đồ sứ, bán với giá cao nhất toàn trường. Nhìn Lưu Tương Niên trên TV, Trần Chí Khiêm suy nghĩ ngàn vạn lần. Anh nói với Phan Kỳ mình quay lại Phồn Viên là vì bà. Thật ra mọi chuyện làm sao có thể đơn giản như thế. Đời trước, anh không hiểu rõ ân oán của bà. Bà cũng không muốn nhắc về người này. Khi đó anh vừa mới lập nghiệp, lại gặp phải biến động. Thị trường tài chính biến mất không còn tăm tích. Đi đến đường cùng, quyết định bán di vật này của bà. Món đồ này ở trong hội đấu giá được bán với giá 1.300 vạn cho Lưu Tương Niên. Lưu Tương Niên thông qua sợi dây chuyền này tìm được anh. Sau khi điều tra được tình huống của anh thì nói ông ta chính là ông của anh. Quy toàn bộ chuyện năm đó cho chiến tranh các loại. Chắc chắn là anh không thể làm chủ loại chuyện này. Gọi điện thoại cho ba. Ba từ trong nước đến đây. Nói về chân tướng năm đó. Dù Lưu Tương Niên dùng gia tài dụ dỗ thì ba con bọn họ vẫn quyết định từ chối. Lưu Tương Niên cũng không hết hy vọng. Khi biết anh đang lập nghiệp thì dùng tất cả những thủ đoạn hèn hạ, thậm chí còn tạo tai nạn xe cộ cho trợ thủ đắc lực của anh là Phương Hào. Muốn ép anh và Đường cùng, để anh đi cầu xin ông ta, nhận ông ta là ông. Cách Trương.